Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắt lưng, cô làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên mở mày, nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhân đang kéo thắt lưng hắn. Anh uống say, em giúp anh buông dây lưng cho anh dễ ngủ. Nàng đỏ mặt giải thích, bởi vì tay đặt vị trí thực sự có chút lúng túng. Hai con mắt hắn trừng trừng nhìn, buông lỏng tay. Sau đó nàng mang đến một ly nước sôi cho hắn uống, rồi lấy khăn ấm lau tay cho hắn. Tiểu Nhã An từ nhỏ thường thấy mẹ hầu hạ phụ thân uống rượu say, chị dâu hầu hạ ca ca uống rượu say, nên cảm thấy cũng không xa lạ. Gò má nàng hồng hồng, ánh mắt hoảng hốt, chạm vào xa tay của hắn khiến nàng khẽ run rẩy, tim đập nhanh. Giả Thu Hòa ánh mắt liên tục đi theo nàng, nhìn thân hình mảnh mai của nàng vì mình mà bận rộn, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên hắn dùng mình bắt lấy tay nàng đẩy ra. Ai cho phép cô vào đây? Hắn nghiêm nghị trách móc, nghe tới nàng chính là nữ nhân dối trá, dám dùng ánh mắt nhu tình đó dụ dỗ hắn. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi ra. Đành ngặt chiếc khăn lông rơi xuống, nghĩ đến hắn còn say, lại nhớ đuổi nàng đi. Môi cười khổ, bắt hắn đắp chăn. Nàng đứng dậy, làn gió lạnh đưa theo mùi thơm từ nàng vào trong đầu hắn, làm cho hắn có cảm giác mềm muội. Vậy anh ngủ ngon, nàng dịu dàng nói tạm biệt. Mới xoay người, Giang Thương Hoa lại lần nữa bắt lấy tay của nàng, đem người kéo vào trong ngực, khiến nàng nửa người đều áp vào người chồng. Thân hình mềm mại trong lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở hắn có mùi rượu, làm nàng cũng say theo. Hắn hít sâu, hưởng thụ mùi thơm thanh nhã kia, mông lung hai trọng mắt nhìn lại là Lý Ân Trúc, mơn trớn hai gò má đó, hôn đếm một loại hương vị ngọt ngào. Đôi lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn nàng, trần trọng hút. Chưa kịp phòng bị, hàm răng hở ra bị lưỡi thâm nhập quấn quanh. Nàng nhắm mắt lại, người lại thất thần, lại có điểm hoảng loạn. Tay ở trước ngực hắn để ra, hắn tự hồ phát giác nàng trốn tránh, bàn tay ôm chặt, đem thân thể ngọc mềm hoài nhu kia áp chế, hôn mãnh liệt hơn. Tôi Nhã An không thể động đậy, tâm lại kịch liệt xung động. Nụ hôn của hắn làm cho nàng mê muội, vô lực không chống lại được, toàn thân nóng lên. Nàng yêu người nam nhân này, tế bào đều bởi vì hắn mà gần gũi sôi trào, nguyện đi đem mình ra cho hắn. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, thân thể mềm mại của nàng, hai tay lôi kéo quần áo nàng, khát vọng càng gần sát hơi thở mê người này. Ân Trúc. Tôi Nhã An mở to mắt như bị sáng một cái tát, không thể tin mình lại nghe thấy cái tên gì. Ân Trúc. Hắn khàn khàn gọi, ôn nhu lại đụng chạm nàng. Em không phải là... Giản Tư Hòa phảng phất như không nghe thấy, người tình vứt phe thân thể yêu kiều kia, đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Tôi không phải là Ân Trúc, nàng nói to, dùng sức đẩy bạo vai kháng cự hắn. Nàng thả rằng cùng hắn hữu danh vô thực, là vợ chồng, cũng không nguyện mù quáng trở thành người thế thân. Lúc này Giản Tư Hòa mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quan sát nữ nhân dưới thân, nhìn chằm chằm véo cằm nàng. Đúng vậy, gương mặt này không phải là Ân Trúc. Nàng không phải là Ân Trúc mà là Tô Nhã An. Nhận thức này cũng làm cho Giản Thương Hòa cảm thấy kinh sợ, bởi vì hắn thế nhưng lại đem trọng nữ nhân kia thành bạn gái cũ. Không phải cô ấy, nhắn vừa rồi khát vọng dò xét, sợ đúng là thân thể liễu kiểu hoa quyến rũ này. Gần như không thể tự kiềm chế hương thơm cơ thể nhu tình này, hắn cũng không hiểu sao chính mình lại phạm phải sai lầm này. Thái quá là hắn có cảm giác thỏa mãn cơ chứ. Khuôn mặt Tô Nhã An ủ sầu, lần nữa vô tình lên án hắn. Vô luận say hoặc tỉnh, hắn luôn có thể như vậy làm đau nhói lòng của cô. Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của nàng, tìm thêm một cỗ buồn bực. Tức giận lại càng hại hắn có cảm giác quấy rối suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự thấy rất tò mò về cái gì mà nữ nhân rồi trá âm hiểm như nàng luôn có thể đem vẻ mặt vô tội dễ sinh động như vậy. Mắt trong suốt vô tội nhìn hắn, hương vị nhẹ nhàng ưu nhã trên người cô có một loại cảm giác tinh khiết, làm cho hắn say. Cô ta làm chủ câu dẫn hắn hay sao? Hắn ý nghĩ khinh bỉ, lạnh người, cười, nghiền áo của cô ta không chỉnh tề nằm trên giường hắn, không còn đoán được cô ta vào phòng có dụng ý. Đúng vậy, lúc này mới chính là cô ta. Đã như vậy, hắn giống như cũng không cần đè nén nhu cầu của mình. Giờ phút này đối với thân thể nàng rất có cảm giác, bị đường cong của nàng khiêu khích, dục vọng dâng cao. Dưới tác dụng của rượu, Giản Thương Hòa sinh ra ý thức cực đoan, mà ý nghĩ xúc động muốn có được nữ nhân này, hung hăng chà đạp nàng. Hắn lần nữa muốn hôn lên đôi môi đỏ thắm nóng ướt của nàng, hôn xuống cái cổ trắng mướt quyến luyến xa thịt nàng. Nụ hôn nắng bỏng đem nàng lẫn vào ảo mộng, nàng không thể thoát ra được, cả lúc càng cuốn lấy ý thức bị lồng này. Anh thực sự biết rõ em là ai? Nàng cực lực giữ một chút thanh tĩnh để lời tóc của hắn, nghĩ xác nhận hắn thật sự biết mình đang làm cái gì. Cái đáng ghét xấu xí Tô Nhã An. Hắn ánh mắt hơi lạnh, mắt đen lóe lên sâu đậm hàm muốn, bàn tay đẩy tay của nàng ra xoa lên bộ ngực sữa. Yêu thích không buông tay, vuốt ve nơi mềm mại cảm xúc kia, gạt bỏ đồ ngủ vướng bận, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, mút, hấp thụ nơi ngọt ngào đó chiêu chọc thân thể của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net